Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 463, tuyệt vọng. Hạ, Sở Dịch rời đi thời điểm, tâm tình cũng không khá lắm, điểm ấy Mi Hóp nhìn ra, mà lại, lúc này Mi Hóp càng là không rõ ràng Sở Dịch rời đi thời điểm. Vì sao muốn mang đi thất hồn lạc phách kít? Bởi vì theo Mi Hóp kít đã không có bất cứ tác dụng gì. Kinh lịch một lần tuyệt vọng về sau, kít độ lượng đều bị làm hao mòn không sai biệt lắm. Tương lai hắn coi như có thể đi ra bóng mờ. Một lần nữa tỉnh lại, có thể Sở Dịch đã là trở thành kít tâm ma. Trừ phi kít lại một ngày có thể chiến thắng Sở Dịch. Không phải vậy Mi Hóp trong mắt kít mãi mãi cũng là phế vật. Đương nhiên, Sở Dịch đem kít mang đi khẳng định là có khác ý nghĩ. Cho nên Mi Hóp cũng không nói thêm gì. Ngược lại là có chút vui mừng thấy rõ ràng phía trước đường đi. Đối với Mi Hóp tới nói, Sở Dịch vẫn là một cái người mở đường. Tại linh hồn ảo diệu phương diện tu luyện người mở đường. Sau đó Sở Dịch về sau trở thành Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong tu luyện linh hồn ảo diệu tồn tại. Mi Hóp tu luyện tuy nói là không có có nhu cầu Sở Dịch trợ giúp. Lại là tại Sở Dịch nhiều lần đề điểm dưới có chỗ tiến bộ. Hiện tại, lại từ Sở Dịch từ nơi nào biết càng nhiều liên quan tới linh hồn ảo diệu sự tình. Mi Hóp tâm tình hiển nhiên rất không tệ. Chợt liền chuẩn bị tìm người đi thử xem chính mình lớn nhất tư tưởng mới. Sau đó ngay tại Sở Dịch mang theo kít rời đi về sau. Mi Hóp đồng dạng là rời đi xa bao đi quần đảo, chuẩn bị tiến về xa xôi Đông Hải. Như vậy, Mi Hóp như thế nào trong nháy mắt trước hướng Đông Hải đây? Chẳng lẽ là sử dụng không gian ảo diệu sao? Là hoặc là nói không phải. Không phải nguyên nhân cũng là Mi Hóp cũng không hiểu không gian ảo diệu. Cho nên hắn muốn đi trước Đông Hải lời nói, cũng không phải là chính mình sử dụng không gian ảo diệu tiến về. Mà chính là nguyên nhân mà dĩ nhiên chính là Sát Thiên, đoàn hải tặc không gian truyền tống trận. Vì sao tăng cường Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong mỗi một cái hòn đảo liên hệ? Sở Dịch rõ ràng là tại Sát Thiên, đoàn hải tặc tất cả địa bàn đều thiết trí truyền tống trận. Tại truyền tống trận sau khi xây xong, Sát Thiên, đoàn hải tặc địa bàn thì có thể nói là bền chắc như thép. Đến thời điểm vô luận có ai tập kích Sát Thiên, đoàn hải tặc hòn đảo, Sát Thiên, đoàn hải tặc cường giả đều có thể một trong nháy mắt truyền tống đi qua. Đánh lui những cái kia trước đến tập kích cường địch, có thể nói, Sát Thiên, đoàn hải tặc truyền tống trận thành lập về sau. Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong cường giả đều nhàn nhã rất nhiều. Tại nắm giữ truyền tống trận tình huống dưới, mỗi một hòn đảo phía trên lại không cần thiết có Sát Thiên, đoàn hải tặc cường giả trấn thủ. Đa số Sát Thiên, đoàn hải tặc cường giả chỉ cần đợi tại Sa Bao Đi quần đảo, liền có thể tùy thời tùy chỗ trợ giúp Sát Thiên, đoàn hải tặc trong địa bàn mỗi một hòn đảo. Lộ ra vô cùng thuận tiện, mà Mi Hóp trước hướng Đông Hải thử kiếm, hiển nhiên là không thể tìm chính mình người. Cho nên, trước hướng Đông Hải Ác Long Đế Quốc chỉ huy bộ về sau. Ác Long vốn là muốn hỏi Mi Hóp bỗng nhiên buông xuống làm gì. Biết được Mi Hóp là đến đây thử kiếm thời điểm, Ác Long xung phong nhận việc nguyện ý giúp trợ Mi Hóp thử kiếm. Thế mà nghe thấy Ác Long yêu cầu trở thành vật thí nghiệm thỉnh cầu về sau, Mi Hóp lại là trực tiếp lắc đầu, nói ra, ta kiếm không thể tùy tiện thử, riêng là ta tại không có nắm giữ cao siêu hơn kiếm đạo trước đó. Tùy ý tìm người thử kiếm, rất có thể gây chết người, mà ta lần này trước hướng Đông Hải mục đích, chủ yếu là nghe nói Đông Hải bên này có người làm loạn. Cho nên muốn tìm mấy cái hơi chút mạnh một chút ra hỏa thử kiếm. Đúng, Ác Long, gần nhất Đông Hải bên trong có thể nhất gây chuyện cái kia đoàn hải tặc kêu cái gì? Giống như tựa như là gọi là tiểu sửu đoàn hải tặc. Đúng không? Nghe lấy Mi Hóp trả tra hỏi. Ác Vong gật gật đầu, đồng thời vì tiểu sử đoàn hải tặc mặc niệm lên. Thực sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn làm sao có thể có người gây chuyện đâu. Liền xem như có người tiến về, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn gây chuyện, cũng phải nhìn đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sát thiên, đoàn hải tặc người mới sẽ tìm trợ giúp a. Cái kia cái gọi là tiểu sử đoàn hải tặc, thực sự Đông Hải bên trong cũng không có nhấc lên quá sóng lớn sóng. Nhiều nhất cũng là tập kích mấy cái thôn trang nhỏ mà thôi. Đồng thời bọn họ tập kích thôn trang nhỏ đều có rất mạnh thủ vệ. Chẳng khác gì là một thôn trang đều không có tập kích xuống tới. Ngược lại là chính mình đoàn hải tặc bên trong tổn thất rất lớn. Muốn không phải tiểu sử đoàn hải tặc người đều vô cùng giàu hoạt, mỗi lần chạy trốn đều rất kịp thời lời nói. Cái kia Ác Long sớm tại thật lâu trước đó thì diệt đi cái kia tên hề đoàn hải tặc. Mà lại, chủ yếu Ác Long gần nhất là có khác sự tình phải xử lý, cho nên một mực không có tự mình trước đi xử lý tiểu sửu đoàn hải tặc sự tình. Không ngờ, tiểu sửu đoàn hải tặc không đợi được Ác Long động thủ. Sát thiên, đoàn hải tặc đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng, Mihawk bỗng nhiên đến. Cái này vô cùng có ý tứ. Nghĩ đến tiểu sửu đoàn hải tặc người nhìn thấy Mihawk trong nháy mắt, tâm tình khẳng định là vô cùng tuyệt vọng. Ác Long chính là nói cho Mihawk tiểu sửu đoàn hải tặc vị trí cụ thể, sau đó liền biến mất ở Mihawk trước mặt, trước đi xử lý hắn sự tình. Mà Mihawk biết tiểu sửu đoàn hải tặc vị trí, đầu tiên là nhìn xem tiểu sửu đoàn hải tặc nhân vật tình báo. Phát hiện tiểu sửu đoàn hải tặc chiến lược thật như là chiến năm cạn bã đồng dạng. Mihawk liền hơi hơi nhíu mày, hơi nhỏ có chút không vừa ý lần này thử kiếm đối tượng. Nhưng là làm Mihawk xem tư liệu thời điểm, phát hiện tiểu sửu đoàn hải tặc bên trong lại có một cái đáng giá chú ý nhân vật lúc. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Mihawk bóng người chính là biến mất tại nguyên chỗ. Tiến đến tìm tiểu sửu đoàn hải tặc phiền phức đi. Chỉ bất quá, tiểu sửu đoàn hải tặc quả nhiên là so sánh giàu hoạt đoàn hải tặc. Bọn họ bình thường thời điểm thế mà giấu ở Đông Hải một thôn trang bên trong. Đoàn hải tặc bên trong mỗi người đều cải trang thành thôn dân. Muốn không phải Mihawk điều tra năng lực vô cùng xuất chúng lời nói, đoán chừng Mihawk cũng không phải là cần ngắn ngủi ba thiên tài có thể khóa chặt tiểu sửu đoàn hải tặc tung tích. Mặt khác là Mihawk rốt cục tìm kiếm được tiểu sửu đoàn hải tặc, rốt cục có thể thử kiếm thời điểm, đem chính mình nhốt trong phòng chỉnh một chút 3 ngày sở dịch. Rốt cục rời đi cái kia phong bế gian phòng, sớm tại sở dịch đem chính mình giam lại thời điểm, Rayleigh thì thời khắc chú ý đến sở dịch tình huống. Hiện tại rốt cục đợi đến sở dịch đi ra, Rayleigh chính là một mặt lo lắng đi đến sở dịch trước mặt. Hỏi, sở dịch tiểu huynh đệ, là có tâm sự gì sao? Muốn hay không cùng ta hơi chút uống 2 chén, trò chuyện chút? Không cần, đối mặt Rayleigh hảo tâm mời, sở dịch tật sâu hút khẩu khí, nói ra, có một số việc chỉ có chính ta có thể giải quyết. Cho nên cùng người khác nhiều trò chuyện vấn đề này, ngược lại sẽ cho chính ta tăng thêm quá nhiều gánh vác. Ta gần nhất chỉ là bởi vì một ít sự tình bỗng nhiên có chút tuyệt vọng mà thôi. Nhưng Rayleigh ngươi phải tin tưởng ta, ta sớm muộn là có thể bắt lấy thắng lợi hy vọng. Sớm muộn, nói xong, sở dịch giống như là lại nghĩ đến cái gì đồ vật một dạng. Cáo biệt Rayleigh đúng là đem chính mình lại nhốt vào gian phòng bên trong. Ngược lại là Rayleigh, nhìn lấy sở dịch rời đi bóng người, lại là thật sâu thở dài. Sở dịch tiểu huynh đệ, ngươi muốn chiến thắng, thần, thực so trong tưởng tượng của ngươi muốn đơn giản a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.